Chương 3: Pháp tu đời này và pháp tu thiền định. Pháp tu đầu tiên được gọi là pháp tu đời này. Pháp tu này bắt đầu khi hạt giống của cha và trứng của mẹ hợp nhất, và qua sự hợp nhất đó tâm thức được đi vào. Đây là lúc thụ thai, và chính trong giây phút đó mà đời sống bắt đầu. Tâm thức phát triển trong tử cung khoảng 9 tháng 10 ngày cho tới lúc sinh ra. Chúng ta ở trong pháp tu đời này từ lúc sinh ra cho tới pháp tu kế tiếp của tiến trình chết. Khi ở trong pháp tu đời này, hai pháp tu khác xuất hiện. Chúng là pháp tu thiền định và pháp tu trạng thái mộng. Pháp tu trạng thái mộng bắt đầu khi chúng ta rơi vào giấc ngủ, và ta ở trong pháp tu này cho tới khi thức dậy. Pháp tu thiền định tương ứng với thời kỳ trong đó chúng ta đang thực hành Mahamudra Đại Ấn, Majjhamika Trung Quán hay Chochen Đại Viên Mãn. Trong khi thiền định, các bạn đang cố gắng hòa tâm bạn với tâm đạo sư, và kinh nghiệm đó được nối kết với pháp tu thiền định. Thông thường, ta ngồi xuống để thực hành, dùng một khoảng thời gian nhất định để làm việc đó, hồi hướng công đức, và sau đó đứng lên và bắt tay vào các hoạt động khác của ta. Sự thực hành theo lối này là một sự hiểu biết bên ngoài về pháp tu thiền định. Sự hiểu biết bên trong của pháp tu đặc biệt này siêu vượt mọi biên giới hay giới hạn của sự việc đó. Nó liên quan tới kinh nghiệm về các vọng tưởng và mối liên hệ đối với chúng của ta. Trong thực hành thiền định, ta có thể nhận ra khoảnh khắc giữa các niệm tưởng. Từ lúc niệm tưởng sau cùng chấm dứt, ngay trước khi bắt đầu của niệm kế tiếp, có một khoảng hở, trong đó ta có thể kinh nghiệm bản tánh tỉnh giác nội tại của ta. Kinh nghiệm đó là ý nghĩa bên trong của sự ở trong pháp tu thiền định. Điều quan trọng là phải chú ý tới khoảng hở giữa các niệm tưởng đó, bởi vì trong khi các bạn an trụ trong kinh nghiệm tỉnh giác nội tại bẩm sinh này, thoát khỏi các tư tưởng hay ý niệm, thì các bạn ở trong pháp tu thiền định. Kinh nghiệm này thoát khỏi sự mê lầm và được kể đến như pháp tu thiền định tuyệt đối hay tối hậu. Nó là không gian hay khoảng hở giữa các tư tưởng hay các ý niệm. Trong ba pháp tu mà chúng ta sẽ thảo luận tối nay, cái quan trọng nhất là pháp tu thiền định. Nếu các bạn có thể thực hành thành công thiền định trong đời này, thì các bạn đang chuẩn bị cho chính mình sự giải thoát trong bất kỳ trạng thái pháp tu nào khác. Như thế là các bạn đã phải mãi mãi sống trong bóng tối và bất ngờ ánh sáng xuất hiện. Nếu các bạn tu tập tâm thức các bạn qua sự thiền định và có thể an trụ trong sự tỉnh giác nội tại, thì bản tánh tịnh quang của tâm bạn sẽ tỏa chiếu một cách tự do và càng lúc càng mạnh mẽ hơn khi các bạn thực hành. Nó là bản tánh căn bản của các bạn. Ban đầu khi các bạn làm việc với sự thiền định này, có thể ở trong một cách thức hơi thông thường hay hơi thấp, rồi cuối cùng sẽ đến gần một mức trung bình, và sau rốt mức độ sẽ trở nên rất lớn lao. Theo cách này, pháp tu thiền định được thành tựu. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng các thực hành thiền định này, và có nhiều thực hành liên quan tới sự chứng nghiệm pháp tu thiền định, phải được đi trước bởi các thực hành chuẩn bị tiên quyết. Ngay cả các bạn đang tu tập một thực hành Jochen rất sâu xa như Yeshe Lama, các bạn luôn luôn phải bắt đầu với các sự chuẩn bị tiên quyết. Nếu cái bình bất tịnh và đồ chứa tồi tệ, thì chất liệu được đổ vào đó trong sạch như thế nào sẽ chẳng ăn nhầm gì. Cách thức khác của việc sử dụng nó là thực hành chuẩn bị giống như tim đèn, và các bạn không thể có một ngọn đèn bơ mà không có tim đèn. Cùng cách đó, các bạn không thể có một thực hành thiền định thật sự mà không có sự bắt đầu là các chuẩn bị tiên quyết. Guru Yoga là sự thực hành chuẩn bị tiên quyết thực sự đem xuống những sự ban phước. Rất quan trọng phải nhận bốn quán đảnh và bắt đầu sự thực hành của các bạn trong một trạng thái được ban phước bởi tâm đạo sư. Trong trường hợp đặc biệt này, Sau khi đã nhận các ban phước của đạo sư, các bạn sẽ bắt đầu các thực hành được nối kết với sáu Pa Tô. Pa Tô đời này được nối kết với sự tự giải thoát của nền tảng toàn khắp. Nó cắt đứt những sự sợ hãi bên ngoài và bên trong, giống như một con chim sẻ đi vào tổ của nó một cách không sợ hãi. Pa Tô trạng thái mộng được nối kết với sự tự giải thoát khỏi vô minh, giống như một ngọn nến được đốt lên trong bóng tối. Pa Tô thiền định được nối kết với sự tự giải thoát của giác tánh nội tại, giống như một đứa con lạc loài tìm thấy mẹ nó. Pa Tô vào lúc chết được nối kết với sự tự giải thoát qua chuyển di tâm thức, làm tỏa sáng điều tối tâm, giống như di chúc sau cùng của một nhà vua. Pa Tô pháp tánh có liên quan tới sự tự giải thoát ngay trên cái thấy, và giống như một đứa con nằm trong lòng mẹ, đó là có sự xác tín vào chính những tri giác của mình. Và Pa Tô trở thành được nối kết với sự tự giải thoát của hiện hữu hiện tượng. Và giống như một đường hầm dẫn tới mục đích, theo truyền thống, sáu Pa Tô này được dạy theo thứ tự đó. Tất cả chúng sinh trong sáu cõi được bao gồm trong Pa Tô đời này, nó trải rộng tới 33 cõi trời. Pháp đã được truyền bá trong ba cõi này, và ngay cả các vị trời vĩ đại như Brahma, Indra, Vishnu, vân vân đã là những đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đã có mặt khi bánh xe Pháp được quay. Tuy nhiên, nói chung Pháp không nở rộ trong những cõi đó. Cũng thế, trong cảnh giới của loài rồng, tất cả tám vị lãnh đạo rồng vĩ đại đã có cơ hội diện kiến Đức Phật, giữ Samaya và đem giáo Pháp tới cõi của họ. Và tuy thế, nói chung các giáo lý không hưng thịnh ở đó. Trong thế giới này của chúng ta có khoảng 5 tỷ người, và rất ít người trong số đó là Phật tử, mặc dù Pháp đã được truyền bá ở đây. Tất cả chúng sinh được sinh trong Pa Tô đời này phải được sinh ra bằng một trong bốn loại tái sinh: từ một bào thai, một trứng, từ hơi ấm và sự ẩm ướt, hay sinh ra lập tức. Căn bản phổ quát đối với một sự tái sinh như thế là sự vô minh. Chính trạng thái vô minh đó phải được tự giải thoát. Bản chất là sự vô minh, sự biểu lộ của nó là các khuynh hướng quen thuộc, và vì thế ta cần trao dồi hai loại prana, sự thấu suốt tính vô ngã của cá nhân và của các hiện tượng. Nhờ đó ta bắt gặp cái thấy trô trang, tẩy sạch căn bản vô minh và sự biểu lộ của nó. Căn bản là sự vô minh, và sự biểu lộ của sự vô minh đó là các khuynh hướng quen thuộc. Bởi những thứ đó, ta hoàn toàn mê lầm trên con đường Pa Tô dẫn đến bốn loại tái sinh. Bằng sự hiểu biết các giáo lý kinh điển và Tantra, sự tự giải thoát khỏi vô minh hoàn toàn có thể được. Và thực ra, không có sự hiểu biết này thì đó sẽ là điều bất khả đối với chúng sinh. Với căn bản vô minh như một tập quán, ta biết cách làm thế nào đóng kín khuynh hướng quen thuộc, tái sinh qua bốn lối vào. Khi ta cắt đứt các ý niệm cảm xúc, thì một cách tự động ta đến được bản tánh nội tại của mình, và vì vậy không có hoài nghi nào nữa. Ta chặt đứt hoài nghi và các lề thói quen thuộc tận hang ổ của chúng, và sau đó không còn hoài nghi điều gì nữa. Vì thế cần thiết phải phát triển ba cấp độ của prana: sự nghe tức văn, suy niệm tức tư, và thiền định tức tu. Sự tương tự được đưa ra ở đây đối với Pa Tô đời này là hình ảnh một con chim rời tổ để bay đến những miền khí hậu ấm áp vào mùa đông. Nhưng khi mùa xuân đến, nó sẽ trở về tổ cũ của nó, thoát khỏi nỗi hoài nghi hay sợ hãi. Hơn nữa, con chim có sự tin tưởng hoàn toàn nơi cái tổ nó đã xây cất và xếp đặt một cách khéo léo, khiến nó để những chú chim con ở lại một mình mà không chút e ngại. Và vì thế, khi trở về cùng lương thực, nó bay thẳng về tổ với niềm vui và sự tin tưởng, không có gì để hoài nghi. Cũng thế, một khi ba cấp độ của Rana đã được phát triển, dây buộc của mọi hoài nghi hoàn toàn bị cắt đứt. Như các bài kệ gốc chỉ dạy, chớ phí phạm đời người quý báu này. Ta phải sử dụng bình chứa tức pháp khí này để thể nhập trạng thái của ba thân Kaya, bằng cách tiến lên một cách kiên định trên con đường và phát triển ba cấp độ của Prajna. Các hình tướng xuất hiện được nhận ra như sự phô diễn của tâm. Bản tánh của tâm được nhận ra là tánh không, và bản tánh của tánh không được nhận ra là pháp thân. Các hình tướng xuất hiện trở thành con đường, con đường trở thành pháp thân, và ba thân được hiện hành. Sự tái sinh làm người đặc biệt này chỉ có được một lần này. Ví dụ như sau khi tái sinh 100 lần làm một con chim, vẫn không có gì chắc chắn là sẽ có được sự tái sinh làm người. Thậm chí sau khi tái sinh 1.000.000 lần làm một chúng sinh trong địa ngục hay một ngạ quỷ, vẫn khó có thể có được một sự tái sinh làm người. Vì thế, các bạn thấy đấy, điều này cực kỳ hy hữu và quý báu. Việc đạt được sự tự giải thoát thì giống như đi tới một hòn đảo bằng vàng, nơi đó mọi thứ đều cùng một chất thể quý báu, và không có gì là tầm thường, vì mọi sự đều là bản tánh trống không vĩ đại của pháp giới, và ta giải phóng khỏi thiền định, quán tưởng hay bất kỳ cố gắng nào để thành tựu bất cứ điều gì. Sẽ không có thêm kinh nghiệm Pato nào nữa, bởi ta sẽ giác ngộ như một vị Phật.